Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 569, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Nova cũng trong sáng như vàng, kéo đến cả chim nhỏ và sóc con trên cây. Sóc con hỏi, Nova, Nova, tại sao em lại khóc? Nếu có kẻ xấu đến, ta sẽ giúp Nova đuổi hắn đi. Diệp Tư Đình ôm tiểu Nero ngồi bên lò sưởi đọc sách. Mỗi lần hắn đọc sách, tiểu Nero liền ngây ngốc nhìn hắn, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Biểu cảm nhỏ còn có thể thay đổi theo tình tiết câu chuyện. Diệp Tư Đình thích cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm như vậy. Cho nên luôn ở những đoạn chuyện có chút gay cấn, cô y nói chậm lại, khiến tiểu Nero sốt ruột đến mức. A, a, kêu lên. Hắn cảm giác trái tim bị băng giá bao phủ trong lòng mình, đang dần tan rã dưới ánh mắt của tiểu Nero. Biến thành vườn hoa mùa xuân, biến thành hồ nước và biển cả ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim lạnh lẽo của hắn. Buổi chiều, chờ đến khi bạch lang kỵ của Eleanor gõ cửa bước vào, hắn liền lập tức hiểu ý, đứng dậy nói với tiểu Nero. Kaka vì muốn ở lại với em, cho nên đã đẩy hết những chuyện quan trọng ở sau. Nero đừng nói với người khác là đã gặp Kaka ở đây, nếu không Kaka sẽ bị mắng. Đây là lời hứa của chúng ta, được không? Vâng. Tiểu Nero lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nero sẽ không để Kaka bị mắng. Còn nhỏ giọng thỉnh cầu những lang kỵ khác trong thư phòng. Các chú cũng đừng nói nha. Khi trao đổi thân phận với Eleanor bên ngoài thư phòng, hắn thấy trong mắt Eleanor rõ ràng có thêm một tia tán thưởng. Ngày hôm sau, khi Diệp Tư Đình xuất hiện trong cung với thân phận hầu viên, vô tình thấy Eleanor đang xét duyệt danh sách thị nữ của hoàng hậu. Vốn dĩ đáng lẽ phải có đông đảo lang kỵ trực ban trong tẩm cung, hôm nay lại không thấy bóng người, phòng chừng là đã trên đường đi đi. Xử lý, Diệp Tư Đình thấy một số cái tên quen thuộc, đầu óc nhanh chóng bắt đầu quay cuồng. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhắc nhở Eleanor. Điện hạ, nếu thần ghi nhớ sơ đồ quan hệ nhân viên cung đình không sai, những thị nữ này có một điểm chung. Đó là ít nhiều đều có thể có quan hệ với huân tước Rupert. Ánh mắt Eleanor sắc bén lên trông thấy. Hắn mặt âm trầm, cẩn thận xem qua danh sách một lần, rồi lại ngẩng mắt nhìn Diệp Tư Đình. Nhưng hắn không nói cho Diệp Tư Đình đúng hay sai, chỉ lạnh lùng nheo lại đôi mắt hồ ly đó, cười như không cười nói. Phạm vi công việc của ngươi, chẳng lẽ bao gồm thu thập tình báo cung đình sao? Diệp Tư Đình vì thế im lặng rời đi, trở lại mật thất tối tăm. Khi hắn ở Thái Dương cung đón mùa xuân năm 12 tuổi, Hoàng hậu đế quốc đột ngột qua đời. Diệp Tư Đình phần lớn thời gian đều ở trong mật thất, không hề biết về chuyện này. Kết quả khi đi vào học viện hoàng gia mới nghe nói, tiểu Nero hiện tại thế mà không ăn không uống, ai khuyên cũng không nghe, mỗi ngày chỉ úp mặt trên giường mẫu hậu khóc thút thít. Hắn khó có thể hình dung lại khoảnh khắc trái tim kịch liệt co rút đau đớn lúc đó. Nhưng hắn không thể cứ thế xông đến tẩm cung hoàng hậu. Thế nên khi Eleanor hồi cung, lần đầu tiên hắn không che giấu được lời chỉ trích sắc bén của mình. Đây là cách ngài đối xử với người nhà sao, điện hạ? Nero còn nhỏ như vậy, ngài lại chỉ lo việc ra ngoài cung, để hắn một mình ở nơi người thân đã mất, mặc kệ hắn bị nỗi đau tinh thần dày vò. Là hầu quan vô tâm bên cạnh Nero, hiện giờ lại có thể giành được sự tin tưởng của ngài sao? Được rồi, đủ rồi, Eleanor nhấn huyệt thái dương. Khó nén sự bực bội do cơn đau đầu mang lại. Nhưng ngoài dự đoán, hắn cũng không hề tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ta xuất phát cũng đã nói với tứ đệ và tam muội để Nero luân phiên ở trong cung của họ chăm sóc. Ai ngờ họ lại không hề đưa Nero đi, luân phiên ở trong cung của họ. Diệp Tư Đình không chút nhân nhượng, trách nhiệm là một huynh trưởng của ngài đâu, điện hạ. Đơn giản là do Nero có khả năng ảnh hưởng đến phương án thế thân của ngài. Ngài sợ bị bại lộ cho nên đẩy hắn cho các đệ đệ muội muội nhỏ tuổi hơn mình sao? Cách chương